Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng tại dị giới. Chương 33, 33, bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù, bỗng nhiên, một viên đá vụn cỡ ngón cái bị ảnh hưởng từ khu vực Diệp Tinh và Hoàng Viêm. Ba về phía xa, đánh vào một thân cây tạo thành một cái lỗ sâu hun hút. Lúc này viên đá đã cắm thật chặt vào bên trong thân cây lớn. Đây là sức mạnh của con người sao? Mọi người hoàn toàn kinh sợ. Cho dù là phi đao, dùng sức ném đi, tối đa cũng chỉ có thể làm cho lưỡi cắm một phần vào thân cây mà thôi. Muốn để cho hòn đá hoàn toàn găm sâu vào bên trong thân cây như vậy, yêu cầu một sức mạnh quá lớn. Sao có thể? Trần Dương nhìn hai người chiến đấu phía xa, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Diệp Tinh mà anh ta vẫn luôn muốn trả thù lại cây ết ủng bố như vậy. Nếu như viên đá vừa rồi mà bắn vào đầu anh ta, chắc hẳn đầu hắn cũng sẽ dễ dàng bị xuyên qua. Ba anh ta vẫn luôn luyện võ. Ông ấy có nhận thức rõ ràng nhất đối với thực lực của Diệp Tinh. Thua không oan. Trần Hải nhìn trận đấu. Một hồi lâu sau thở dài. Những người khác không nhìn ra trận đấu giữa Hoàng Viêm và Diệp Tinh. Nhưng ông ta lại nhìn ra. Mặc dù hai người chiến đấu tốc độ chậm, nhưng mỗi một đạo công kích cũng xen lẫn sức lực mạnh mẽ như sấm sét. Đúa hoài vào thực lực của ông ta, một quyền cũng không chịu nổi. Trần Dương, lát nữa trận đấu kết thúc chúng ta đi lên xin lỗi. Không cần biết thế nào, nhất định phải giải trừ mâu thuẫn với Diệp Tinh. Trần Hải trầm giọng nói. Ba, Trần Dương mặc dù không cam lòng, nhưng thấy mặt mũi xanh mét của Trần Hải, không dám phản bác. Đành phải đồng ý, thực lực mạnh như thế, lại còn trẻ như vậy. Trong lòng Trần Hải thầm nói, hắn biết giới võ thuật chỉ xem thực lực càng mạnh, càng được tôn trọng. Hiện tại Diệp Tinh tuổi tác nhỏ, nhưng thực lực lại quá cây ết ủng bố. Nếu như tiến vào giới võ thuật, thoáng một cái sẽ đứng ở đỉnh cao. Một số người có thể chèn ép, nhưng một số người tuyệt đối không thể đắc tội. Đây cách đối nhân xử thế của Trần Hải. Nghe hai người nói chuyện, Chu Vũ Huyên nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt có chút phức tạp. Diệp Tinh lúc trước bị cô vu oan, không ngờ thực lực lại kinh khủng như vậy. Cô cũng biết một ít chuyện trong giới võ thuật. Nếu như trước mình mở miệng bảo chú Hải nương tay một chút, chắc có thể tiêu trừ ác cảm của Diệp Tinh. Bỗng nhiên, trong lòng Chu Vũ Huyên xuất hiện một ý nghĩ. Nếu kết giao với nhân vật như vậy, đối với Chu gia bọn họ chắc chắn có rất nhiều chỗ tốt. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một chút hối hận, do dự lúc trước đã dẫn đến quan hệ của cô và Diệp Tinh không có chút hòa hoãn nào. Dầm, dầm, sân chiến đấu, Diệp Tinh và Hoàng Viêm còn đang chiến đấu. Vậy mà thực lực của Hoàng Viêm này lại mạnh như vậy. Thậm chí còn mạnh hơn thực lực hiện tại của mình một chút. Lúc này trong lòng Diệp Tinh khiếp sợ, hiện tại hắn đã đạt đến luyện thể cảnh giới TTH thứ 3. Kinh mạch cũng đã rèn luyện một phần nhỏ, tất nhiên, cũng chỉ là mạnh hơn một ít thôi. Một khoảng thời gian nữa, khi Diệp Tinh rèn luyện được một nửa kinh mạch, thực lực của hắn chắc chắn sẽ vượt qua Hoàng Viêm. Hai cú đấm va chạm nhau trên không trung. Sau đó Diệp Tinh lui về phía sau 5 bước. Mà Hoàng Viêm lui về phía sau 4 bước. Ha ha, đã lâu không đánh một trận hả hê như vậy. Hoàng Viêm cười to nói. Diệp Tinh, trận đấu của chúng ta chấm dứt tại đây thôi. Được, Diệp Tinh gật đầu một cái. Lúc này dưới mặt đất nham thạch chân bọn đã có vết rạn thật nhỏ lan tràn. Giống như mạng nhện khuếch tán ra vậy. Thấy trận đấu dừng lại, phía xa mấy người Trần Hải nhanh chóng đi tới. Thấy Trần Hải, sắc mặt Diệp Tinh nhất thời lạnh xuống. Nói, chúng ta đánh tiếp thôi. Sắc mặt Trần Hải khẽ biến. Lúng túng cười hai tiếng. Nói, Diệp Tinh, chuyện lúc trước là bọn tôi không đúng. Bọn tôi nguyện ý nói xin lỗi. Trong lòng ông ta cũng có chút hối hận. Thực tế Trần Hải làm người cẩn thận. Nhưng lần này là vì con trai mình. Ông còn chưa tìm hiểu con át chủ bài của đối phương đã trực tiếp ra tay. Xin lỗi, nếu như lúc trước tôi thua, ông sẽ đối xử với tôi thế nào? Nghe vậy, Diệp Tinh bình tĩnh hỏi. Sắc mặt Trần Hải khẽ biến. Nếu vừa rồi Diệp Tinh thua ông, khẳng định sẽ bị ông đánh trọng thương. Ông ta nhìn Hoàng Viêm một chút. Hoàng Viêm nhàn nhạt nói. Trần Hải, đây là việc của ông và Diệp Tinh. Các ông tự thương lượng giải quyết. Trong lòng Trần Hải hơi trầm xuống. Nơi này chỉ có Hoàng Viêm có thể chế ngự được Diệp Tinh. Nếu Diệp Tinh động thủ, chắc chắn ông không phải đối thủ. Kết quả như thế nào? Ông cũng không cách nào dự liệu. Suy nghĩ một chút, Trần Hải đành phải nói. Diệp Tinh, tôi thực lực không bằng cậu. Coi như chiến đấu tôi cũng sẽ thất bại. Chỉ cần có thể hủy bỏ chiến đấu. Cậu có yêu cầu gì có thể nói ra. Nhận thua, Diệp Tinh liếc Trần Hải một cái. Trong lòng cũng xem trọng ông ta hơn một chút. Hắn hơi suy nghĩ, lãnh đạm nói. Trước kia ông bắt tôi bồi thường 100.000 và quỳ xuống xin lỗi. Còn ra tay với tôi. Giờ tôi có 3 điều kiện. Chỉ cần thỏa mãn, việc giữa chúng ta coi như xong. Cậu nói đi. Trần Hải gật đầu một cái. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh. Nói, một là bồi thường 1 triệu. Hai là ông hướng quỳ xuống xin lỗi tôi. 3 là ông chịu của tôi 3 quyền. Cậu muốn 3 tôi quỳ xuống. Nghe vậy, Trần Dương nhất thời căm tức nhìn Diệp Tinh. Mấy người Chu Vũ Huyên vậy sắc mặt cũng biến. Lá gan Diệp Tinh quá lớn. Không sợ đắc tội người chút nào. Nhưng yêu cầu này chỉ là dựa vào yêu cầu của Trần Hải làm lớn ra một chút. Đứng ở lập trường của Diệp Tinh, căn bản không tính là quá đáng. Trần Dương, Trần Hải nhất thời chặn con trai mình lại. Sắc mặt ông ta lại không có nhiều biến hóa. Nói, quỳ xuống xin lỗi. Chịu 3 quyền có thể hủy bỏ không? Tôi có thể bồi thường nhiều một chút. Trước đó Diệp Tinh mới 1 quyền ông đã bị thương. Cưỡng ép áp chế thương thế. Không biểu hiện ra, lại chịu thêm 3 quyền. Chắc chắn ông sẽ trọng thương. Nghe vậy, Diệp Tinh nhìn chằm chằm Trần Hải. Cũng không nói lời nào. Trong lòng Trần Hải nhất thời trầm xuống. Nếu Diệp Tinh thật sự dây dưa những điều kiện này không buông, ông cũng không có cách nào. Thực tế điều kiện thứ nhất, điều thứ 3 còn tốt. Nhưng bảo ông quỳ xuống trước mặt nhiều người như vậy, ông không còn mặt mũi nào nữa. Mãi đến khi trán ông xuất hiện mồ hôi hột, Diệp Tinh mới gật đầu một cái. Nói, có thể, quỳ xuống xin lỗi là 1 triệu, 3 quyền là 3 triệu, tổng kết bồi thường 5 triệu nhất thời. Sắc mặt mấy người xung quanh cũng biến hóa. 5 triệu, để ở nơi đâu cũng không phải một con số nhỏ. Trần Hải nghe vậy, theo bản năng thở phào một cái. Ngay sau đó trong lòng lại cười khổ. Vừa rồi vậy mà ông lại cảm Tahashi sức ép to lớn trên người Diệp Tinh. Ông không dám do dự. Vội vàng nói, có thể, xem ra là một người có tiền. Diệp Tinh nhìn Trần Hải một cái thực tế. Hắn không có hảo cảm với Trần Hải, nhưng có vẻ Trần Hải cũng là bạn của Hoàng Viêm. Đây là cường giả đỉnh cao tương lai của trái đất. Diệp Tinh có ý muốn kết giao, cho nên không dây dưa tiếp. Thật đánh Trần Hải đi nữa, đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Hắn lại không thể thật giết Trần Hải. Đối với Diệp Tinh mà nói, hắn khẳng định sẽ lựa chọn cách có lợi với mình nhất. Sau đó, Trần Hải lấy điện thoại ra. Lại hỏi số tài khoản của Diệp Tinh. Rất nhanh, trong tài khoản Diệp Tinh đã có thêm 5 triệu. Tiền tới tay, Diệp Tinh cũng không tiếp tục dây dưa. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau đó Hoàng Viêm cũng rời đi. Ba, chỉ vậy mà cho Diệp Tinh này 5 triệu. Trần Dương bất mãn nói. Nếu không con muốn thế nào? Muốn ba con quỳ xuống xin lỗi. Bị Diệp Tinh đánh trọng thương. Nằm bệnh viện mấy tháng. Trần Hải nhìn con trai mình, quần áo trên người Diệp Tinh, không giống người có bối cảnh lớn. Trần Dương suy nghĩ một chút nói. Trần Hải có chút tiếc hận rèn sắt không thành thép nhìn con trai mình. Nói, Hoàng Viêm tinh thông tất cả các loại quyền pháp, trưởng pháp, cước pháp, v.v. Trận đấu mới vừa rồi ở phương diện chiêu thức lại không chiếm ưu thế gì. Diệp Tinh này chắc chắn cũng có người đang huấn luyện. Lui 100.000 bước mà nói, cho dù không có bối cảnh, dựa vào thực lực hiện tại, nếu như đại gia tộc biết, dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng muốn kết giao. người có tiền hầu như đều có vệ sĩ. Tất nhiên bọn họ hy vọng vệ sĩ năng lực càng mạnh càng tốt. Mà luyện tập võ thuật, tinh thông tất cả loại thuật cận chiến tự nhiên trở thành lựa chọn đầu tiên. Hơn nữa, đối mặt một vài đại sư luyện võ, bọn họ đều nhiệt tình kết giao. Sẽ không thật sự lấy tư cách vệ sĩ đối đãi. Cách chương.